Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Liên từ 3 Liên từ phần 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu. Tôi thức dậy ngay khi nào đồng hồ báo thức kêu. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. متى أنت ستتصل؟ Bao giờ bạn gọi điện thoại? Bao giờ bạn gọi điện thoại? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một chút thì giờ. إلى متى سوف تشتغل؟ Các bạn sẽ làm việc bao lâu? Các bạn sẽ làm việc bao lâu? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Tôi sẽ làm việc khi tôi còn làm được. Tôi sẽ làm việc cho đến khi tôi còn làm được. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Tôi sẽ làm việc khi tôi còn mạnh khỏe. Tôi sẽ làm việc cho đến khi tôi vẫn còn mạnh khỏe. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Theo tôi biết, anh ấy ở đây. Theo tôi biết, anh ấy ở đây. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Tôi đã ngủ quên, nếu không tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã ngủ quên, còn không tôi đã đến đúng giờ. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã bị lỡ xe buýt, còn không tôi đã đến đúng giờ. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Tôi đã không tìm thấy đường. Nếu không, tôi đã đến đúng giờ. Tôi đã không tìm thấy đường. Còn không, tôi đã đến đúng giờ.